Nghịch Thiên Hành tập 273. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai luồng lực lượng khủng bố giao tranh trên không trung, mỗi luồng đều điều hóa thành một thế giới riêng. Đạo Linh chụp xuống một trường, trực tiếp đè lên hai kiện huyền khí kia. Cả thế giới rung lắc. Từ trong vòng sáng cực lớn bùng phát ra ba luồng lực lượng, làm cả ảo cảnh chìm trong hào quang trời long đất lở. 800 trận cung bị phá hủy dưới ánh sáng ấy. Những võ giả bị nhốt bên trong đều bị đánh bay, phần lớn thổ huyết, chỉ kịp vận công chống đỡ, kẻ yếu nhược thì trực tiếp tử vong. Quỷ vương cầm thét liên tục, hai tay không ngừng kết ấn, đánh vào địa quay lớn. Trên địa quay hiện lên 33 công tào, quỷ khí cuồn cuộn bay múa, đối kháng đại trưởng lực của đạo linh. Sắc mặt của thương trở nên dữ tợn, toàn thân phát ra ánh kim ngần chói lọi, lực lượng khủng bố không ngừng truyền vào hỗn thiên nghi. Lực lượng từ cảnh giới phản chấn lại qua huyền khí khiến cho hắn chấn động toàn thân, hai mắt đen trắng chập chờn như mặt nước. Không được, ta không thể thua. Mấy vạn năm qua mới đi đến được bước này, ta nhất định phải thắng, nhất định thắng. Trên thân thể khổng lồ tuôn trào huyết vụ, vô tận lực lượng tràn vào song sát. Hai luồng sáng bắn ra như thiểm điện, lao về phía chân trời. Sự cân bằng bị phá vỡ, hoặc là do ảo cảnh không còn chịu nổi nữa. Giữa thiên địa vang lên âm thanh như trụ chống trời sụp đổ. Trời sụp đất lở, một mảnh hỗn loạn. Lực lượng khủng bố lan rộng bốn phía, tất cả đều bị cuốn vào cơn lốc tận thế. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lập tức triệu hồi đầu xuất thiên phong. Tứ sắc chi lực tỏa ra, cố định không gian bốn phương. Vì Nghề và Bắc Quyến Cổ Nam hợp lực bảo vệ ba người. Tinh hại giới cuồng bạo không thể nhìn rõ, nhưng bên trong lại tĩnh lặng, an toàn. Không biết qua bao lâu, luồng lực lượng khủng khiếp ấy mới dần tiêu tán. Không gian trở nên mờ xám, nhật nguyệt vụ quạng, như thiên địa sơ khai. Khi năng lượng phong bạo tan dần, Lý Vân Tiêu thu hồi phong sơn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả một vùng đất ngàn dặm bị san thành bình địa. Nơi đằng quang chiến đấu xuất hiện một khe rãnh khổng lồ, sâu không thấy đáy, kéo dài đến tận chân trời. Ba người đứng bên miệng rãnh, sắc mặt đều trắng bệch. Phi Nghệ rùn giọng: chết, đã chết rồi sao? Tất cả đều chết hết rồi à? Bỗng phía trước hiện lên hai đạo quang mang, từ không trung rơi xuống, hóa thành hai thân ảnh dữ tợn. Người, các người vẫn chưa chết à? Phi Nghệ hoảng sợ lùi mấy bước, hai người kia chính là Thương và Quỷ Vương. Nhưng sắc mặt của họ vô cùng khó coi, thân thể không ngừng thở dốc, nguyên lực bất ổn. Đặc biệt là Thương, song giặc mất hết ánh sáng, thân thể như muốn sụp đổ. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu sát khí ngút trời. Sát khí mạnh thật. Lý Vân Tiêu cười lạnh: nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn à? Hắn vùng tay, đầu xuất thiên phòng xuất hiện đập mạnh xuống. Thường giận dữ vùng nắm đấm. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, ngọn núi bị đánh bay. Nhưng cánh tay của Thương vang lên tiếng xương gãy, cả người bị đánh bay đi. Hắn hoảng hốt nhìn nắm đấm, xương lộ ra mấy khối, vẻ mặt ngơ ngác. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ đánh bay được tứ sắc sơn phong. Dù thương tiêu hao lớn, nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ hơn đại yêu thông thường. Ồ, đây là... Quỷ Vương kinh ngạc nhìn đầu xuất thiên phong, ánh mắt lóe lên dị sắc. Nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt, lục hỏa trong mắt nhảy lên, bắt đầu dò xét không gian xung quanh. Xuất hiện đi! Hắn thét lớn, âm thanh chấn động bầu trời. Phốc! Trên không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân ảnh của đằng quang hiện ra, sắc mặt tái nhợt. Lục hỏa trong mắt Quỷ Vương chớp lên, tinh quang bắn ra, dường như trong ba người chỉ có hắn là giữ được trạng thái tốt nhất. Thật đáng buồn, người còn có thể chiến đấu nữa không? Quỷ Vương lạnh lùng mỉa mai. Phốc! Đằng quang lại phun máu, sắc mặt tái nhợt, cơ bắp héo rũ, sinh cơ tản mát ra. Đằng quang! Lý Vân Tiêu kinh hô, lập tức xuất hiện bên cạnh đỡ lấy hắn. Người sao rồi? Đăng Quang khẽ lắc đầu. Ta không xong rồi, đạo cơ đã hủy, sống không được bao lâu nữa. Hắn nắm tay Lý Vân Tiểu, ánh mắt tha thiết, môi run rẩy truyền âm. Sau chiều vừa rồi, đạo linh đã chết, hóa thành đạo quả rồi, đang ở trong cơ thể của ta. Người hãy giết ta, lấy đạo quả đi. Toàn thân của Lý Vân Tiểu kinh hãi, run run nhìn hắn. Người đừng có nghĩ bệnh, kiên trì lên. Đạo quả chi lực chỉ cần tản ra trong cơ thể là có thể chữa lành. Đăng Quang cười thẳng. Chữa lành thì sao? Tâm huyết cả đời hủy trong chốc lát, ta đã không còn lưu luyến nhân sinh. Hắn đột ngột giơ tay đâm vào ngực, lấy ra đạo quả nhét vào tay Lý Vân Tiêu thúc giục đi mau. Lý Vân Tiêu kinh hoàng, đạo quả trong tay đầy máu, từng giọt nhỏ xuống nhuộm đỏ cả lòng bàn tay hắn. Chương 2417, giao cho ta. Quỷ Vương nghiêm nghị rống to, toàn thân lập tức lao tới, nắm ngón tay mở rộng chụp xuống, cuốn theo một luồng lực lượng mênh mông. Muốn đi sao? Thanh âm lạnh lẽo của vị thành vang lên, thân ảnh lóe lên lao tới thét lớn, đưa đạo quả cho ta, nếu không sẽ để quỷ vật kia đoạt mất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, quyết định trong chớp mắt. Hắn vùng tay ném đạo quả ra xa, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Người! Đăng Quang giật cả mình, hoảng hốt không thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ. Đừng có giận, người nên tĩnh dưỡng cho tốt. Với lực lượng của ta sao có thể bảo vệ đạo quả? Cưỡng ép giữ đấy chẳng khác gì tự tìm diệt vong. Sắc mặt của Đăng Quang âm trầm bất định, nhưng trong nháy mắt là không cam lòng và tuyệt vọng. Hắn nhìn theo đạo quả bay xa, trong mắt chỉ còn tro tàn. Quả nhiên, khi đạo quả được ném đi, Quỷ Vương và Vi Thanh lập tức chuyển hướng, trong buôn đề tâm đến nhau, đồng loạt đuổi theo đạo quả. Bỗng không gian phía trước lóe sáng, thân ảnh Kỳ Thăng Phong hiện ra. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn, giang tay chộp tới đạo quả. Không gian chấn động, đạo quả đột nhiên chuyển hướng. Ngay sau đó một mũi vân tiễn từ trên trời bắn tới, nhắm vào tay của hắn. Chết tiệt! Kỳ Thăng Phong giận dữ, cổ trần kiếm rút ra, kiếm quang lăng lệ chém về bốn phía. Long hình bay vụt, kiếm khí quét thẳng đến gần đạo quả kia. Chỉ nghe phành một tiếng, thân ảnh của Huyền Hoa bị ép hiện thần dưới kiếm quang, toái tình cùng chắn trước người, bị đại kiếm đánh bật ra, bay ra tiệt lửa. Đạo quả là của ta, đừng hòng ai cướp được. Ngay lập tức Quỷ Vương đuổi kịp, nắm ngón tay vươn ra chụp lấy không gian xung quanh, đồng thời vui mừng chộp về phía đạo quả kia. Bỗng một vòng sáng đỏ chớp động, trường kiếm lặng lẽ đầm tới, kiếm ca. Liễu Phỉ Yên quát lớn, một đóa hồng liên nở rộ rơi xuống lòng bàn tay Quỷ Vương. Đáng chết! Quỷ Vương giận dữ, vùng tay đánh nát hồng liên, rồi đổi tay khác chộp lấy đạo quả. Liễu Phỉ Yên mặt lạnh như xương, ánh mắt đầu ra sát khí, nàng phiêu hốt tiến lên, kiếm ý như nước, không đâm vào Quỷ Vương mà hướng thẳng đến đạo quả kia. Đáng chết, ngươi định làm gì? Quỷ Vương thét lớn, mọi người xung quanh cũng sững người, trái tim run lên, dừng tay. Quỷ Vương phát lực, kiếm khí bị ngăn hơn một nửa, nhưng trường kiếm của Liễu Phỉ Yên rung lên, âm thanh lanh lảnh vang vọng như thủy hàn kiếm đột ngột chém xuống đạo quả. Trong khoảnh khắc, tất cả đều chết lặng, trợn mắt nhìn một màn khiến lòng người tan nát. Kiếm khí cắt sâu vào đạo quả, ánh sáng cũ sắc bắn ra, trên bề mặt đạo quả bắt đầu nứt toác. Mỗi lúc một lớn, phanh, một tiếng nổ vang lên như xé nát tâm can. Đạo quả vỡ vụn, hóa thành năm luồng ánh sáng bắn ra tứ phía. A a a, đáng chết! Quỷ Vương rống giận, một luồng lực lượng khủng khiếp tụ lại trên nắm tay, nện thẳng vào Liễu Phỉ Yên. Phanh! Liễu Phỉ Yên được kiếm chắn trước ngực, sức mạnh mềm mỏng ép cong thủy hàn kiếm, cả người của nàng bị đánh bật hơn 10 trượng, kiếm vẫn rung vang không ngừng. Ánh mắt của nàng thoáng dị sắc, một luồng dị lực theo thần kiếm xâm nhập vào thân thể, nguyên lực lập tức chấn vỡ nó, nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng vô cùng. Quỷ Vương nổi lên sát tâm, định truy kích thì đột nhiên phát hiện mấy đạo quang màng bay lên trời, đuổi theo mảnh vỡ của đạo quả. A, dừng lại, đạo quả là của ta! Hắn thét lớn, đuổi theo một thân ảnh gần nhất, ta phải giết sạch các ngươi. Liễu Phỉ Yên cũng lập tức đuổi theo một luồng ánh sáng. Đạo quả bị chém thành năm miếng, phân tán về năm phương hướng. Đăng Quang cười khổ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, ho khan dữ dội. Hắn đẩy Lý Vân Tiêu ra, nhanh đi đoạt mảnh vỡ đạo quả. Với thiên phú của ngươi, dù chỉ một mảnh cũng đủ ngộ ra rất nhiều điều, mở đường bước vào thân cảnh. Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên, lấy ra một đống thiên tài địa bảo đưa tới. Đừng nói nhiều, trước hãy áp chế thường thế đã. Đăng Quang như ngẩn ra, trong đống đó có một viên đan dược phát ra linh khí kinh người, khiến cho hắn giật mình. Cửu Ngũ Chí Tôn Đan. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Đăng Quang nghi ngờ, người từng đến Thần Tiêu Cung à? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Đăng Quang cười khổ, thôi đừng phí phạm nữa. Với trạng thái hiện tại của ta, não cơ đã bị hủy, dù phục hồi sức lực cũng khó mà tiến thêm, sống còn có ý nghĩa gì? Lý Vân Tiểu nói, sống là còn có hy vọng, chết rồi thì chẳng còn gì. Đăng Quang thở dài vẻ mặt uể oải, dù cầm lấy đan dược và bắt đầu vận công chữa thương, nhưng ánh mắt trống rỗng, lòng như tro tàn. Bốn phía đã không còn ai, tất cả đều đi lao tranh đoạt mảnh vỡ đạo quả. Ngay cả Bắc Quyến Cổ Nam và Phi Nghê cũng đã biến mất. Từ xa vang lên âm thanh chiến đấu kịch liệt. Chính là Quỷ Vương đang đuổi theo Kỳ Thắng Phong. Hắn không ngừng gào thét, khí thế ngập trời. Kỳ Thắng Phong chỉ mới giao đấu vài chiêu đã bị áp chế, cảm thấy lực bất tòng tâm, tức giận quát. Mảnh vỡ đạo quả không chỉ có một, sao cứ nhằm vào ta, người tưởng ta dễ bắt nạt sao? Quỷ Vương lạnh giọng nói, tất cả mảnh vỡ đều là của ta, ai cầm cũng vô dụng, trước tiên giết người yếu nhất. Hắn vùng quyền liên tục, tuy không dùng huyền khí, nhưng thân thể mạnh mẽ, để ép đại kiếm của Kỳ Thắng Phong không thể phản kháng. Kỳ Thắng Phong hoảng hốt chống đỡ, nghiến răng nói, mảnh đã nhất ở chỗ thương kìa, của ta chỉ là mảnh vỡ cỡ trung, nếu cứ dây dưa với ta thì mấy mảnh khác cũng không giữ được đâu. Quỷ Vương lạnh lùng đáp, tất cả những kẻ ở đây ta đều ghi nhớ mặt rồi, dù có chạy đến chân trời góc biển ta cũng đuổi tới. Hắn giơ hai tay hợp quyền, đột ngột đánh xuống. Kỳ Thắng Phong nâng kiếm đỡ lên, lực đạo khủng khiếp khiến thân hình hắn bị chấn bay ra xa. Quỷ Vương ánh mắt lạnh băng, bước một bước để tiến sát tới nói, dù sao cũng phải giết hết các ngươi, vừa khéo một công đôi việc. Chương 2418. Kỳ Thắng Phong giận tím mặt, thân hình xoay chuyển mấy vòng trên không trung, lập tức hai tay bấm pháp quyết, một vòng mang nguyên chớp đậm hóa thành ba đầu sáu tay. Cái gì? Quỷ Vương cả kinh, trừng lớn mắt sợ hãi, người là ai? Pháp tướng chân thân à? Kỳ Thắng Phong cười lạnh, ta là người sẽ giết ngươi. Phía sau hắn, một tay giơ cao mã lường thần bút lẳng không vung xuống, một điểm đỏ và một điểm đen vẽ ra thiên làn địa võng, lập tức từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Quỷ Vương. Thứ linh tinh gì thế này? Quỷ Vương thét lớn, đột nhiên mở hai tay, quỷ khí từ người hắn dâng trào cuồn cuộn phóng ra tứ phía. Thiên la địa võng bị chấn động lượn vòng, thủy chung không thể rơi xuống người hắn. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trở nên lạnh lẽo, đưa tay giơ lên ngự thiên bảo lật. Ánh sáng màu xanh phóng lên, các loại dị tượng hiện ra khắp bầu trời. Đồng tử của Quỷ Vương co lại, hét lên một tiếng. Bàn tay kia xoay tròn bay ra, lập tức phá vỡ thiên la địa võng, ép thẳng về phía Kỳ Thắng Phong. Địa quẩy lớn như cối xay bị bảo vật chặn lại giữa không trung, không ngừng nghiền ép, chấn cho các dị tượng liên tiếp nứt vỡ. Kỳ Thắng Phong giật mình, sáu tay cùng lúc mở ra, mình tuần gào thét bay lên, hóa thành quang luân cực lớn lao thẳng về phía địa quẩy. Thân ảnh Quỷ Vương lóe lên, dẫm lên địa quẩy, hai tay hợp lại trước ngực kết thành trảo ấn chụp tới mình tuần. Mình tuần bị song trường ép chặt, không ngừng xoay tròn, các mũi nhọn va chạm lần phiến tạo nên tiếng nổ vang vọng. Gương mặt của Kỳ Thắng Phong tràn đầy giận dữ, hắn rút cổ trần đại kiếm ra liên tục chém lên không, từng đạo long ảnh âm âm đánh về phía địa quay. Trong khi đó, mảnh đạo quả bị Liễu Phỉ Yên chém vỡ làm năm phần, nàng sau đó bị Quỷ Vương đánh đuôi thì lập tức đuổi theo một mảnh trong số đó. Bất chợt một đạo hàn mang lóe sáng như ánh mặt trời chiếu xuống, rồi hóa thành ngân xà lao tới cắn xé. Sắc mặt của Liễu Phỉ Yên trầm xuống, trường kiếm lập tức xuất vỏ, lòng khoảng một tiếng chém tới. Ngân xà liền biến thành ngân kiếm, quấn quanh trường kiếm của nàng tạo nên từng vòng kiếm thế. Liễu Phỉ Yên nhíu mày, tay trái bấm pháp quyết vỗ thành thần kiếm. Kiếm mầm chấn động, từng vòng hào quang bắn ra, mãnh liệt quấn lấy ngân kiếm, phát ra từng đạo quang mang lấp lánh trên không trung. Thiên lục vô hoa. Nàng khẽ quát, trường kiếm đuổi theo ngân xà mà chém tới. Kiếm khí hóa thành phong bạo, xé rách bầu trời thành từng mảnh. Ngân kiếm rơi vào tay người đến, vội vàng tung ra hơn 10 đạo kiếm khí bay vụt đi. Từng đạo ngân quang chém vào phong bạo kiếm khí, cuối cùng cũng ngăn được một chiêu kiếm uy kia. Yêu Tử tập trung quan sát, Liễu Phỉ Yên sau khi tung chiêu liền nhẹ nhàng thoái đuôi, cách hắn vài chục trượng. Chết tiệt! Yêu Tử thét lớn, lập tức hóa thành lưu quang đuổi theo. Phong vận quấy động, một đạo quang tiễn như sạo bằng bắn tới trước người Yêu Tử. Quang tiễn nổ tung, một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Phỉ Yên, người đuổi theo đạo quả, chỗ này để ta lo. Giữa bầu trời hào quang lóe lên, Huyền Hoa Pháp Trưởng cùng trên lưng từng bước một đi tới. Song phật của hắn bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Tuy trận chiến trước đó khiến cho hắn kiệt sức, nhưng chỉ cần ngăn Yêu Tử, hắn vẫn có đủ khả năng. Sắc mặt của Yêu Tử tối sầm, biết không thể cướp lại mảnh đạo quả, liền hừ lạnh một tiếng, phi thần rút lui. Cách đó mấy trăm trượng, Thường nắm lên một mảnh đạo quả bị vỡ, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắn lật tay thu mảnh vỡ vào, lạnh lùng nói: "Nhìn lén vui lắm sao, lăn ra đây." Không gian bên cạnh, không gian dao động như vặn nước. Đoan Bảo Khổng Ngọc bình thản bước ra, tay kết quyết không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thường lạnh lùng: "Sao, người cũng muốn thử một phen à?" Đoan Bảo Khổng Ngọc trầm tư: "Không cần, không cần đâu. Á, cường giả nhân tộc cũng biết sợ chết sao?" Thường nhếch mép cười lạnh đầy mỉa mai. Đoan Bảo Khổng Ngọc đáp: "Không phải ta sợ chết, ta vốn không tranh đạo quả, và lại vừa rồi miễn phí bói cho người một quẻ, kết quả không tốt đâu, tự mình cẩn thận chút đi." Cắt cắt cắt, ha ha ha, có thể đừng khiến người ta chết được không? Thường cười nhạo: "Người cũng là siêu phàm nhập thánh, không dám động thủ thì thôi, còn dùng quỷ ngôn dọa ngươi, giỏi thật." Đoan Bảo Khổng Ngọc mỉm cười: "Người tin hay không thì tùy, thiên mệnh là khách quan, không vì người tin hay không mà thay đổi đâu." Thường khinh thường nói: "Phế vật, nếu không còn gì để nói, bổn tọa mang đạo quả đi đây." Đoan Bảo Khổng Ngọc vẫn mỉm cười làm thủ thế: "Mời." "Hơ hơ hơ, đây được cường giả nhân loại sao, mật mặt thật." Thường cười to hóa thành một đạo quang mang bay ra. Hắn lấy ra mảnh vỡ đạo quả, nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt đầy khát vọng và hưng phấn, đột nhiên nói: "Lê, Từ, hộ pháp cho ta." Từ đang đuổi theo Liễu Phỉ Yên trở lại, định đuổi theo mảnh vỡ khác, nghe Thường nói lập tức chấp động đến bên cạnh hắn. Lê cũng bay đến trước mặt Thường: "Thường, người muốn làm gì?" Thường cầm mảnh vỡ đạo quả trong tay. Sau khi bị chém ra, thần đạo chỉ ý tiêu tán rất nhanh, ta phải thừa lúc nó còn hiệu lực, luyện hóa ngay, trùng kích bước cuối cùng. Ánh mắt của hắn đầy kiên định và hưng phấn. Từ kinh hãi: "Thường đại nhân, chỉ 1/5 mảnh vỡ còn đủ không?" Thường cười quỷ dị: "Có thể là chưa đủ, nhưng ta còn một quân cờ mới, thêm quân cờ này chắc chắn là đủ." Lê giật mình, lập tức hiểu ra, cuối cùng cũng dùng đến sao? Nhưng ở đây cường giả nhân tộc khắp nơi, sợ là không tiện, chỉ bằng rời đi tìm được an toàn. Thường lắc đầu: "Không còn kịp nữa rồi, ta sẽ dùng Thái Cực Phòng Thiên Ấn phòng ấn không gian nơi đây, rồi dùng Hỗn Thiên Nghi bố trí kết giới. Hai người các ngươi trấn thủ bên ngoài, dù bọn họ có liên thủ cũng không phá được trong thời gian ngắn. Huống chi hiện giờ mọi người còn đang tranh đoạt đạo quả, ai rảnh quan tâm đến ta?" Lê nói: "Thường, mọi việc phải cẩn thận đấy." Thương nhẹ gật đầu, lập tức thi triển Thiên Phú Thần Thông. Kim ngân song giác cao vút, hai mắt hóa thành hắc bạch nhị sắc. Một đạo thái cực đồ lập tức hiện ra quanh thân. Chương 2479. Đồ án thái cực bày lên quanh thân Thương, bắn thẳng lên trời, lập tức hóa thành nửa mẫu bao phủ cả một phương, biến nơi đây thành cấm địa. Cùng lúc đó hắn vung tay, Hỗn Thiên Nghi ong ong xoay tròn bay thẳng về phía chân trời, rồi dung nhập vào trong đồ án thái cực. Thiên địa song trục tuôn ra lực lượng mênh mông, nhật nguyệt tinh thần lần lượt hiện ra. Lê và Tử đứng canh giữ xung quanh, cẩn thận bảo vệ. Động tác của Thương lập tức khiến mọi người chú ý. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi: "Hắn đang làm gì vậy?" Đăng Quang ngẩng đầu, mặt không cảm xúc đáp: "Tên điều thường kia đang cướp đoạt một mảnh vỡ đạo quả, muốn lĩnh ngộ tại chỗ." Lý Vân Tiêu giật mình: "Mảnh vỡ đạo quả sao?" Trong mắt của Đăng Quang đầy vẻ phức tạp nói: "Thiên phú thần thông của Hoạn Đấu Nhất Tộc quả thật lợi hại, có thể phòng ngấn bản thân, người ngoài khó lòng phá giải. Thêm Hỗn Thiên Nghi vật tư trấn thủ, hiện giờ e rằng chỉ có Quỷ Vương mới có khả năng phá được thôi." Nghe đến đây, Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Nhưng Quỷ Vương là đồng bọn của bọn họ, nếu Thường có thể hoàn toàn hấp thu mảnh vỡ đạo quả này, không chỉ thương thế khỏi hẳn mà thậm chí còn có thể tiến thêm một bước." Trên gương mặt của hắn hiện rõ vẻ ngưng trọng. Bên trong Thái Cực Phong Thiên Ấn, dưới Hỗn Thiên Nghi, Thương cầm trong tay mảnh vỡ đạo quả to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, kích động nói: "Dù không có hoàn chỉnh, nhưng thế là đủ rồi." Hắn trực tiếp ném mảnh vỡ đạo quả lên trời. Vật ấy lập tức tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, rồi đánh một đạo quyết ấn vào Hỗn Thiên Nghi. Nhân quyền tinh thần xoay chuyển, một đạo hoàng quang chiếu xuống, hiện ra một bóng người. Lý Giật, ta cần ngươi giúp ta. Tương nhìn đạo nhân ảnh ấy, ánh mắt lóe sáng. Lý Giật gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi bồi dưỡng ta đến giờ chẳng phải chính là vì thời khắc này sao? Được chứng kiến Thường đại nhân bước vào thân cảnh, ta cũng cảm thấy vinh dự. Thường nói, ngươi không cần lo, ta chỉ rút ra khí chất mẫu thể yêu tộc trong người của ngươi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lý Giật cười nhạt, dù có nguy hiểm thì đã sao, vì đại nhân mà chết ta cũng không tiếc. Ánh mắt của hắn dần nhu hòa hơn, mang theo chút hoài niệm. Ta đến từ Nam Vực, từng bước đi lên, đã đến cảnh giới cả đời không dám mơ tưởng, trở thành võ đế, tung hoành thiên hạ. Nhờ Thương và các đại nhân chiếu cố, có chết ta cũng không hối hận, chỉ là... Sắc mặt của hắn thoáng u buồn, Thương hỏi, người có tâm nguyện gì, cứ nói. Một khi rút lấy mẫu thể chi lực, tu vi của ngươi có thể sẽ mất hết. Trong mắt của Lý Giật bỗng hiện sát khí, đưa tay chỉ thẳng vào Lý Vân Tiêu ở xa, gằn giọng, nguyện vọng lớn nhất của ta là giết Lý Vân Tiêu. Thương đại nhân có thể giúp ta không? Thương khẽ cười, dù người không nói ta cũng muốn giết hắn, chờ ta bước vào thân cảnh, giết hắn chỉ là chuyện tiện tay thôi. Tốt, Lý Giật kiên quyết gật đầu. Chỉ cần Lý Vân Tiêu chết, dù mất hết tu vi, thậm chí mất cả mạng, ta cũng không tiếc. Thường nói, vậy thì cứ yên tâm, chờ ta thành công, ta sẽ giết Lý Vân Tiêu trước mặt ngươi, cho ngươi tọa nguyện. Lý Giật nhẹ gật đầu, dang rộng hai tay, từ từ nhắm mắt. Toàn bộ tu vi của ta, xin hãy lấy đi, hãy để ta tận mắt chứng kiến cường giả thân cảnh đầu tiên của Thiên Vũ giới sau mấy vạn năm xuất hiện. Thường trịnh trọng, cảm ơn ngươi. Trong mắt của hắn lóe lên dị quang, sau đó một tay vẽ phù trong không trung rồi điểm một chỉ lên người Lý Giật. Một luồng chỉ mang phá vỡ từng huyệt đạo trên người Lý Giật. Lực lượng kỳ dị bắt đầu vận chuyển trong cơ thể hắn, hình thành một trận pháp nối liền các vết thương lại. Sau mặt của Lý Giật lập tức hiện vẻ đau đớn, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ giọt từ trán. Thường nghiêm túc, không ngừng đánh ra pháp quyết, từng đạo nhập vào người của Lý Giật. Một luồng khí tức đỏ nhạt như bụi bắt đầu lan ra từ thân thể của Lý Giật. Đồng tử của Thương đột nhiên co lại, anh lên vẻ hưng phấn. Hắn nhanh chóng kết ấn, vỗ mạnh lên trận pháp trước mặt Lý Giật. Tức thì một tầng hồng quang bao phủ cả hai người. Thương trầm giọng, không được vận công kháng cự, hãy để ta rút đi khí mẫu thể trong người của ngươi ra. Lý Giật cắn răng, Thương đại nhân, cứ làm đi. Thương đáp, rồi chậm rãi nhắm mắt. Trong tay hắn hiện ra một đạo ấn ký, từng chút hút lấy luồng lực lượng hồng phấn trong cơ thể Lý Giật. Bên ngoài phòng ấn, mọi người mở to mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, dường như đã hiểu vì sao yêu tộc lại dốc sức bồi dưỡng Lý Giật đến vậy. Đột nhiên thân thể Lý Giật khẽ động, hai tay mở rộng lại hợp lực trước ngực, kết xuất một ấn quyết cổ quái, chụp lấy cánh tay của Thương. Một luồng sáng hồng phấn bùng lên từ tay của Thương. Giữa hai tay của Lý Giật đột nhiên xuất hiện một đồ án thái cực quỷ dị. Lý Giật, người làm gì vậy? Thương hoảng sợ hét lên, dường như hắn đã phát hiện điều gì đó, sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Lý Giật từ tái nhợt chuyển sang hồng nhuận, tràn đầy vui vẻ. Hắn cười lớn, ha ha ha, yêu Thương, người muốn hút cạn công thể của ta để biến ta thành phế nhân, hôm nay bổn tọa sẽ rút ngược lại lực lượng của người. Gì cơ? Đây là công pháp gì vậy? Thương hoảng loạn. Hắn chỉ cảm thấy tay mình bị bắt chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Luồng yêu lực từ Lý Giật không những không bị rút đi, mà còn đang tuôn vào người hắn, thậm chí bắt đầu hút ngược lại lực lượng của chính hắn. Thường giật mình cực độ, thét lớn, người đang làm gì, mau giương tay. Sự biến hóa này không chỉ khiến Thường thất kinh, mà tất cả mọi người cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Lê Vật Tử đứng ngoài phong ấn hoàn toàn chết lặng, nhất thời không biết phải làm gì. Phong thiên ấn quá mạnh, người ngoài không thể tiến vào, dù bọn họ liên thủ cũng chưa chắc phá được. Huống chi còn có kết giới từ Hỗn Thiên Nghi hộ thể, bọn họ hoàn toàn bất lực. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, chăm chú nhìn đồ án thái cực quỷ dị trong tay Lý Giật, lẩm bẩm kinh ngạc. Đây là thần thông gì mà lại quỷ dị đến thế? Chương 2420. Đăng Quang cũng nhíu mày nói, có chút giống công pháp của Thương, hình như chuyện khắc chế việc rút nguyên lực của đối phương. Bên trong kết giới, sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh giọng. Thường, người nghĩ ta ngu ngốc tới mức cảm tầm chết vì người sao? Người nuôi ta như gia cầm, đến lúc cần thì làm thịt, còn muốn ta biết ơn à? Biết ơn cái bíp ấy. Lão tử nói cho người biết, thỏ bị ép cũng biết cắn người. Sắc mặt của Thương cực kỳ khó coi. Hắn không rõ Lý Giật thi triển công pháp gì, nhưng rõ ràng là nhằm vào hắn. Giờ đây phần lớn lực lượng của hắn đang dùng để duy trì thái cực phòng thiên ấn và vận chuyển hỗn thiên nghi, lại bị Lý Giật khống chế khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn lực lượng của mình không ngừng trôi đi. Đáng chết, dừng tay! Thường liên tục rống to, giận dữ đến độ thân thể khổng lồ cũng run lên không ngừng. Lê Phật Tử ở bên ngoài kinh ngạc đến chết lặng, một lúc sau mới phản ứng lại, từ thét lớn: mau dừng tay, nếu không ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Lý Giật cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Nếu dừng tay thì mới thật sự chết, không bằng đánh cược một lần, rút sạch lực lượng của ngươi, ngươi thành thần chính là ta. Lê tức đến toàn thân run rẩy, giọng cũng run rụt: Lý Giật, bao lần ngươi ở bên bờ sinh tử đều là ta cứu về, ngươi lại lấy oán báo ơn sao? Cứu à? Đừng nói chuyện đạo đức với ta. Nếu không coi ta như heo nuôi mập dễ giết, người có cứu ta không? Lý Giật lớn tiếng mắng, ánh mắt đầy dữ tợn. Ngay từ lúc đầu các ngươi đã chọn nuôi nhốt, ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ta chưa bao giờ là kẻ cam chịu số phận. Dù không đánh đại hắn, ta cũng phải khiến hắn rụng ba lớp da. Thương dần trấn định lại, giờ là thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu không xử lý cẩn thận, sẽ bị Lý Giật lật đổ. Hắn bình tĩnh nói: Lý Giật, dù người có rút được một phần lực lượng cũng không thể thành thân. Một khi ta thoát thân, cả hai sẽ cùng bị thương, còn ngươi sẽ bị yêu tộc truy sát đến chết. Lý Giật cười lạnh: Thương, ngươi sai rồi. Ngươi có thể thành thân, ta vì sao không thể? Ta là mẫu thể yêu tộc, thiên phú không kém ngươi, đã vì đại nghiệp yêu tộc. Vậy sao ngươi không vui vẻ dâng tất cả lực lượng cho ta? Ta sẽ biết ơn ngươi, sẽ phù hộ yêu tộc của ngươi. Đúng rồi, còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nói ra đi, ta giúp ngươi hoàn thành. Thường dẫn đến phát run, nguyên lực trong cơ thể dao động mạnh, lại hóa thành từng luồng ánh sáng phát ra bốn phía. Lực lượng chảy nhanh về phía Lý Giật. Đúng rồi, con đạo quả này ngươi ăn được, ta tại sao lại không? Lý Giật ngẩng đầu nhìn mảnh vỡ đạo quả đang lơ lửng, há miệng hút mạnh. Toàn bộ không gian dao động, không khí bị hút ồ ạt vào phổi hắn, cơ thể cũng phình to lên. Mảnh đạo quả kia nhanh chóng hạ xuống, bay thẳng vào miệng của hắn. Chết tiệt! Thương gào lên, quyết định liều mạng. Thật trọng thương cũng không thể để Lý Giật hấp tiếp. Nếu để hắn đoạt hết lực lượng và đạo quả, công sức vài vạn năm sẽ đổ sông đổ bể. Hắn thét lớn, song sắc trên đầu phát ra luồng lực lượng khủng bố lao về phía trước. Phòng ấn kết giới đột nhiên sụp đổ, âm một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Thương phun một ngụm máu, cưỡng ép giãy khỏi khống chế, sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức vận chuyển nguyên lực, không nói câu nào, tung trưởng đánh tới, muốn giết Lý Giật ngay tại chỗ. Lửa giận trong lòng hắn lúc này không thể tả nổi, chỉ có nghiền Lý Giật thành tro mới hạ giận thôi. Lý Giật hoảng sợ, nuốt vội đạo quả, đồng thời tung hai đấm nghênh đón, dốc toàn lực vào một chiều này. Âm, âm. Luồng quyền lực mạnh mẽ đẩy ra một đạo ánh sáng xanh. Thương bị đánh đùi mấy bước, kinh hãi nhìn phía trước. Khi hào quang tan đi, trước mặt Lý Giật xuất hiện một bóng người màu xanh đang mỉa mai nhìn Thương. Lý Giật mừng rỡ, lập tức bước lên hành lễ, vì thành đại nhân. Bóng người đó chính là Vi Thanh. Trong mắt của hắn hiện lên sát ý, lạnh giọng: mảnh vỡ đạo quả vừa rồi bị người ăn hết rồi à? Toàn thân của Lý Giật trùn lên cúi đầu. Vừa rồi tình huống nguy cấp, ta tưởng mình chắc chết, sợ đạo quả bị Thương cướp nên mới liều mạng nuốt vào. Mảnh này vốn định dâng cho đại nhân, tại hạ đáng tội buồn chết, đinh xin đại nhân giáng tội. Vi Thanh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi lại nói: nuốt thì cũng đã nuốt rồi, coi như cơ duyên của ngươi. Lại thêm việc ngươi luôn âm thầm quy thuận ta, coi như phần thưởng mảnh vỡ đạo quả cho ngươi. Sắc mặt của Thường lạnh ngắt, ánh mắt rực lửa giận, tức giận nhìn Vi Thanh và Lý Giật. Lý Vân Tiêu cũng sững người, nghĩ đến công pháp vừa rồi của Lý Giật. Rõ ràng nếu không có chỗ dựa vững chắc, sao hắn có thể có được loại công pháp thần kỳ như thế? Không ngờ hắn đã sớm đầu phục Vi Thanh, không biết liên hệ từ khi nào. Lý Giật thầm mắng không dứt, nếu không nhanh trí nuốt đạo quả, giờ làm sao còn phần của mình. Nhưng ngoài mặt thì hắn tỏ vẻ cảm động rơi lệ, lớn tiếng: đa tạ đại nhân ban thưởng. Đại nhân đối với tại hạ là ơn tái sinh, trời đất bảo là không sánh bằng ơn này, sông biển sâu cạn cũng không bằng ân tình của đại nhân. Mọi người nghe đến đây đều nổi da gà. Vì Thành cũng không thoải mái, hư lạnh rồi nói: người lùi xuống tiêu hóa đạo quả đi, chỉ cần trung thành, tương lai ắt có trọng dụng. Vâng, đa tạ đại nhân. Lý Giật mặt mũi cảm kích, lập tức bay về phía xa, chọn nơi hẻo lánh nhất, dè chừng nhìn yêu tộc. Tuy hắn đã hấp thu một phần lực lượng của thương lại ăn vào đạo quả, nhưng nhất thời chưa tiêu hóa nổi. Tuy vậy lực lượng của thương lại có vẻ rất phù hợp với hắn, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu. Chương 2421. Thường tức giận đến mức toàn thân tái nhợt, vùng thầy bắt lấy Hỗn Thiên Nghi, lạnh giọng quát về phía Vi Thanh: cút ngay, hôm nay ta nhất định phải giết tên tiểu tử kia, nếu người không cút ta sẽ giết cả người đấy. Lê và Từ lập tức bay đến bên cạnh Thương, sắc mặt đầy lo lắng. Bọn họ hiểu rõ Thương đã hoàn toàn nổi giận, nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời điểm xung đột với nhân loại. Nếu ra tay với Vi Thanh, thế cục chỉ càng thêm rối ren thôi. Lê cô lấy can đảm khuyên tiếp: Thương đại nhân, chúng ta nên rút lui trước rồi tính toán kỹ càng sau. Vi Thanh lạnh lùng cười nhạt nói: giết ta, rút lui, hai chuyện này đều quá khó rồi. Hắn vùng tay, một đạo thanh quang sáng xuống, là thành phần xuất hiện, theo sau là tám gã quỷ tu la. Tất cả đều đã hoàn toàn khôi phục thương thế, không ổn rồi. Không chỉ có các đại yêu, mà cả những người khác cũng biến sắc, cảm thấy có điều chẳng lành. Tám gã quỷ tu la đủ sức khuynh đảo toàn bộ cục diện. Là thành phần mặt lạnh như băng, vùng chiến thương, sóng gầm chấn động. Tám gã quỷ tu la đồng loạt trợn mắt, lực lượng cuồn cuộn tuôn ra. Hắn lạnh lùng ra lệnh: ba gã yêu tộc này giết sạch. Lê Tư và Thương lập tức cảm nhận sát khí ngút trời. Trong nháy mắt, toàn thân lạnh toát, Thương cũng dần lấy lại bình tĩnh, thần trí khôi phục. Từ phía xa bàn đạo quang mang bày đến, chính là Dực và Mông. Cả ba lập tức đứng sau lưng Thương, sắc mặt nghiêm trọng. Lê cũng lập tức tế lên trống trận, không ngừng gõ vang, ý đồ triệu hoán quỷ vương. Khoan đã! Vì Thành đột ngột quát lớn, là Thành Vân nhíu mày, chiến thường quét ngang. Tam gã quỷ tu la lập tức dừng lại. Vì Thành nói: chưa vội giết bọn họ, trước tiên hãy đoạt lại mảnh vỡ đạo quả. Ánh mắt của hắn lạnh băng nhìn chằm chằm Kỳ Thăng Phong, Liễu Phỉ Yên. Trước đó năm mảnh vỡ đạo quả đã bị chia làm 4, Kỳ Thăng Phong, Liễu Phỉ Yên, Thường mỗi người giữ một miếng, Vì Thành có một miếng, miếng cuối cùng đang bị tranh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, nơi ba nhân ảnh đang kịch chiến. Công Bộc Kiệt đang giao tranh với Bắc Quyến Cổ Nam và Vi Nghê. Cựu Tinh Đỉnh Phong cũng vọng tưởng chiếm đạo quả, đều giết hết. Vi Thành lạnh lùng ra lệnh: người đoạt hai mảnh trong tay Kỳ Thắng Phong và Liễu Phỉ Yên, còn mấy tên cặn bã kia giao cho người nọ xử lý. Là Thành Vân giật mình, khẽ nhíu mày, có vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Hắn lập tức dẫn tám gã quỷ tù là bay về phía xa. Quỷ Vương thì vẫn đứng trên địa quay, hai tay giữ lấy mình luôn, áp chế Kỳ Thăng Phong. Cuộc diện giữa hai bên như đang duy trì thế cân bằng vi diệu. Tuy nhiên trên địa quay liên tục tỏa ra quang mang tựa như vô tận, không hề suy yếu. Trong khi đó thì ngự thiên bảo lật của Kỳ Thăng Phong dần yếu đi, bị áp chế liên tục. Sắc mặt của Quỷ Vương bình thản, như thể đã tính toán kỹ càng, không vội ra tay quyết định, chỉ tự áp lực lên đối thủ thôi. Còn Kỳ Thăng Phong dưới sức ép nặng nề, ba mặt pháp tướng trợn tròn mắt, gầm nhẹ không ngừng, dường như sắp đến giới hạn. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên sau khi lấy được mảnh vỡ đạo quả liền phi thân đến gần. Bọn họ không thể để Kỳ Thăng Phong bị giết, bởi đây là mệnh lệnh tối cao từ Lỗ Thông Tử, phải đưa ông ta về Hóa Thần Hải. Hai người cùng hóa thành hào quang xuất hiện ở hai bên Quỷ Vương, cách nhau mấy chục trượng, ánh mắt đầy sát khí. Quỷ Vương liếc nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ nhấc lên, nụ cười mỉa mai lặng lẽ hiện ra. Huyền Hoa hừ lạnh nói: Phỉ Yên, tên quái vật kia đang khinh thường chúng ta, ra tay thôi. Hắn dừng cung, bắt đầu tụ lực. Liễu Phỉ Yên nhíu mày: đợi chút đã, Kỳ Thăng Phong dường như còn có thể chống đỡ thêm, đợi ông ta kiệt sức rồi chúng ta ra tay sẽ dễ hơn. Hai người bọn họ thản nhiên trao đổi mà không hề che giấu. Kỳ Thăng Phong nghe thấy tức giận đến tím mặt, quát lớn: hai cái đứa ranh con này, không mau ra tay đi, nếu ta không trụ được, các người cũng chỉ có con đường chết. Liễu Phỉ Yên mím môi cười: Kỳ Thăng Phong đại nhân không cần lo cho bọn ta, Nếu ông còn sức, xin hãy dốc toàn lực chống đỡ. Càng tiêu hao nhiều lực của quỷ vương thì sau này bọn ta càng dễ hành động hơn. Nói đúng lắm. Huyền Hoa cười lớn giơ ngón cái khen ngợi. Kỳ Thăng Phong tức đến mức suýt nữa phun máu. Ba mặt pháp tướng gầm lên liên tục, mà phần quanh người dâng trào mãnh liệt. Nhưng dù vận hết pháp thuật cũng không thể phá giải sự áp chế. Không rõ rốt cuộc đây là huyền khí gì mà quái dị đến vậy. Vừa định quát lớn thì đột nhiên biến sắc, ánh mắt lạnh băng nhìn sang La Thanh Vân đang dẫn tám quỷ tù là bay tới, thoáng chốc đã đứng chặn trước mặt. Quỷ vương cũng mở mắt, lục quang lóe lên hiện vẻ cảnh giác. Hắn từng dùng sức một người áp chế tám quỷ tù la mà không thể giết nổi, đương nhiên hiểu rõ mức độ khủng bố của bọn chúng. Kỳ Thăng Phong gằn giọng cười to, ha ha, hai đứa ranh con muốn ngồi không mà hưởng lợi à, giờ thì thoải mái chứ. Là thành phần mặt không đổi sắc vươn tay, ta đến chỉ để lấy mảnh vỡ đạo quả, giao ra cả người có thể rời đi. Liễu Phỉ Yên giơ tay vuốt tóc mai, mỉm cười dịu dàng. Mảnh vỡ đạo quả tỷ tỷ cũng rất muốn giữ nó đấy. Là thành phần hừ lạnh, vậy thì xin lỗi nhé, hai vị đi chết đi. Tam khả quỷ tu là phỉ thần xuất kích, chia làm hai tổ bảo vệ hai người. Huyền Hoa cau mày, nguyên lực của bọn chúng không hề suy giảm, sao lại khôi phục nhanh như vậy được? Ánh mắt của Liễu Phỉ Yên lóe sáng, đột nhiên giơ tay, mảnh vỡ đạo quả xuất hiện trong tay nàng, tỏa ra đạo ý cường đại. Tiểu đệ đệ, cầm lấy đi. Nàng mỉm cười, mảnh vỡ lập tức bay về phía của La Thanh Vân. La Thanh Vân thoáng sửng sốt, không ngờ đối phương lại sảng khoái như vậy. Hắn gật đầu, kẻ hạ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hồng Liên Võ Đế quả nhiên nhìn rõ đại cuộc. Hắn bước lên một bước, chụp lấy mảnh vỡ. Đồng tử của quỷ vương cũng có rút, ánh lục quang lóe lên. Hắn liếm môi, hiển nhiên cực kỳ thèm bốn. Huyền Hoa kinh ngạc, Phỉ Yên, ngươi. Liễu Phỉ Yên bình thản đáp, tiểu đệ này nói không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Huyền Hoa, lực lượng của ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu? Căn bản không chống nổi đám quỷ tu la kia. Huống hồ mục tiêu chuyến này không phải đạo quả, lấy được thì tốt, không lấy được cũng không đáng tiếc. Chương 2422. Huyền Hoa lập tức trầm mặc, nhưng sắc mặt vẫn hiện rõ vẻ không cam lòng. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. La Thanh Vân nhanh chóng nhận lấy mảnh vỡ đạo quả, cất đi rồi nói, không giả vờ, như vậy là tốt, hai người lui ra phía sau đi. Huyền Hoa mặt mày âm trầm, Liễu Phỉ Yên chỉ mỉm cười nhạt, đưa mắt ra hiệu cho hắn, cả hai liền lui ra xa xa. Ánh mắt của La Thanh Vân tập trung nhìn về phía quỷ vương. Tháp quỷ tu la cũng lập tức hiện thân, bảo vệ xung quanh quỷ vương, từng người đều tỏa ra sát khí ngút trời. Ánh mắt mọi người tức khắc tập trung lại, bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Ở phía dưới, Kỳ Thăng Phong bị trấn áp trên bàn quay, thấy cơ hội chuyển biến, liền liên tục thét lớn. Hắn không ngừng trảm xuất từng đạo ngọc long, cố gắng phá vỡ sự áp chế. Từ mặt âm trầm nói, quỷ vương kia không hiểu sao đã không thể áp chế nổi một mình Kỳ Thăng Phong, hoàn toàn khác với khi đối phó với quỷ tu la. Rõ ràng có điều bất ổn, muốn dựa vào hắn để diệt hết nhân loại e rằng không dễ rồi. Thường sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, quỷ vương nhất định còn ẩn giấu lực lượng, nhưng nếu hắn thật sự muốn khôi phục tự do thì phải thực hiện hiệp định với Lê. Cứ chờ xem cuộc diễn thế nào. Ta không tin Vi Thanh có thể nuốt trọn cả năm mảnh vỡ đạo quả. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với đạo quả, đồng thời ánh mắt vẫn vô tình liếc về phía xa, suy tính kế hoạch bắt Lý Giật. Giờ đã mất đạo quả đi, mất cả Lý Giật rồi, lại còn bị rút đi một phần lực lượng, đúng là thất bại ê chề. Mà tất cả nguyên nhân đều do Lý Giật gây ra, khiến cho Thường hận đến tận xương cốt. Từ lạnh giọng nói, Thường đại nhân, Lý Giật đó nên bắt về luyện đan, tuy không tiện bằng trực tiếp rút lực lượng, nhưng ít ra không có kẽ hở nào. Thường đáp với giọng lạnh tanh, trước hết cho hắn nếm hết mọi cực hình, để hắn hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này, sau đó hãy mang đi luyện đan. Tuy rằng Lý Giật không nghe rõ được lời bọn họ nói, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo. Hắn không khỏi toàn thân run rẩy, càng thêm cảnh giác hơn. Sau hôm nay, hắn xem như đã hoàn toàn đoạn tuyệt với yêu tộc. Muốn giữ mạng, chỉ còn cách bám chắc lấy cái cây lớn Vi Thanh. Uy hiếp từ yêu tộc giống như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Trước đây lúc nào cũng bất an, giờ thì triệt để dứt khoát. trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn cũng âm thầm mừng rỡ, không ngờ người đứng sau Đường Khánh lại là chấp chính giả của Thánh Vực. Xem ra hắn đã chọn đúng phe, chỉ cần theo sát Vi Thanh, tương lai nhất định rộng mở. Lý Vân Tiêu lúc này nhìn Lý Giật, ánh mắt có phần cổ quái. Tiểu tử này vốn cũng xuất thân từ Thiên Thủy Quốc, từ trước đến nay hắn chưa từng để vào mắt, không ngờ hôm nay lại thành nhân vật trọng yếu. Hơn nữa vừa rồi Lý Giật quyết tuyệt với yêu tộc, khiến Thương lâm vào cảnh mộng ảo tan vỡ, làm thay đổi cục diện hiện tại. Hành động ấy thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thế cục Thiên Vũ giới trong mấy chục năm tới. Đối với nhân tộc mà nói, đúng là công lao to lớn. Lý Giật cũng cảm nhận được ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Trong mắt của hắn lập tức lóe lên sát khí, lạnh lùng nhìn lại. Dù hiện tại không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn đã hấp thu một phần lực lượng của Thương, lại nuốt cả mảnh vỡ đạo quả, tương lai chắc chắn vượt xa đối phương. Một luồng hào khí lập tức trào dâng, khiến cho hắn không khỏi ngẩng cao đầu. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Thân ảnh của Đoan Mộc Hữu Ngọc xuất hiện trước mặt đám người yêu tộc nói: "Ha ha ha, Thương tiên sinh, ta vừa rồi bói toán, bây giờ ngài tin chưa?" Hắn mỉm cười, vẻ mặt bình thản, dáng dấp như đã liệu định tất cả vậy. Trong mắt của Thương lóe lên tia sáng lạnh, sắc mặt có chút biến đổi. Một là cơn giận không có chỗ phát tiết, hai đã bắt đầu nghi ngờ thuật bói toán, không dám xem thường người trước mặt này. Hắn lạnh giọng: "Với người tính thêm một quẻ đi, xem kết cục hôm nay thế nào." Trên mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc hiện ra vẻ trầm ngâm nói: "Vừa rồi ta đã thử qua, có một luồng lực lượng cực mạnh cản trở ta suy diễn. Ta cũng rất tò mò, đây chính là lý do ta nán lại quan sát kết quả. Nếu không phải đạo quả nứt vỡ, ta sớm đã rời đi rồi." Lực lượng cực mạnh. Năm người Thương nhíu mày, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Quỷ Vương. Giờ đây kẻ mạnh nhất nơi này e rằng chính là Quỷ Vương thần bí kia. Quả nhiên, cả cũng tính không ra sao. Một đạo quang mang hạ xuống, lại Đoan Mộc Thương, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. "Ta cũng thử qua rất nhiều lần rồi, nhưng không thể nhìn ra kết quả gì. Tuy nhiên, trong lòng luôn có cảm giác bất an, như có đại sự sắp xảy ra. Hay là chúng ta liên thủ thi triển Thiên Thần Giám, thử xem thế nào?" Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Thiên Thần Giám nghe đồn là tuyệt kỹ bói toán mạnh nhất của thế giả thổi toán, nhưng chưa từng có ai tận mắt chứng kiến. Vi Thanh và những người khác đều nhíu mày, chăm chú nhìn hai huynh muội nhà Đoan Mộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói: "Thiên Thần Giám tổn hại rất lớn đến bản thân, hơn nữa dù thi triển cũng chưa chắc nhìn thấu được thiên cơ, dù có thấy cũng không thể thay đổi được. Muội muội ngươi là linh thái trời sinh, đã cảm nhận được bất an, vậy thì nhất định có đại sự phát sinh, cũng không cần quá lâu, cứ chờ mà xem là được." Vi Thanh lạnh giọng: "Ý của Ngọc công tử là thế cuộc hiện tại vẫn có biến số." Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu: "Đúng thế." Vi Thanh cười nhạt: "Nếu đã có biến số, vậy hơn phần nửa chính là hắn." "Hắn?" Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày. Mọi người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu ý hắn nói là ai. Hiện tại thái hư ảo cảnh đã hoàn toàn biến mất, các vị võ giả từng bị nhốt bên trong đều còn sống thì cũng đều đã thoát ra. Chỉ có điều tất cả bọn họ đều giữ khoảng cách rất xa, không ai dám lại gần khu vực của đám người Lý Vân Tiêu. Tuy vậy không ai rời đi, mọi người đều kinh hoàng dõi theo từ xa. Bởi vì trước mắt là hàng loạt cường giả tuyệt đỉnh, chỉ riêng về khí tức của bọn họ, dù cách xa hàng ngàn trượng cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Ai nấy đều là danh xưng lẫy lừng, truyền kỳ của thiên hạ, giờ phút này để tụ họp cả tại đây. Hàn Quân Đình đã khôi phục dung mạo thật, ẩn mình trong đám người, không gây chút chú ý nào. Chương 2423. Trong mắt của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, đưa mắt nhìn về phía những người ở xa. Ninh Khả Vân lúc này cũng đã mang khăn che mặt, khí thức thủ liễm, ẩn mình trong đám người, không bị phát hiện. Chỉ là bên cạnh Ninh Khả Vân lại có thêm một người áo trắng, toàn thân bao phủ trong y phục, không nhìn rõ diện mạo. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lóe lên ánh sáng kỳ dị, không khỏi trầm tư. Lúc này ngoài trừ những cường giả đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh hoặc võ đế đỉnh phong, căn bản không ai dám tới gần. Được sống sót rời khỏi thái hư ảo cảnh, đối với tất cả mọi người mà nói, đây là vận may rất lớn. Ninh Khả Vân thấp giọng nói: "Hiện giờ Phi Thanh đang nắm giữ thế cuộc, Nếu chúng ta có thể liên thủ với mấy người bên Hóa Thần Hải, chưa chắc không thể giành được phần thắng. Trong áo bào trắng truyền ra giọng nói trầm ổn. Thiên hạ phong vân hội tụ, mọi chuyện đều có mệnh số. Vì Thành dù có thắng hôm nay cũng chỉ là một chiến thắng nhỏ mà thôi. Huống chi hắn chưa chắc đã thắng. Ninh Khả Vân cao mày, chẳng lẽ công tử Ngọc đã tính ra điều gì sao? Người trong áo bào trắng đáp, không tính ra được gì hết. Chính vì thế mà hắn lại càng cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại tất cả chỉ nên lấy quan sát làm chính. Ván cờ này đã không còn là giữa Thành Hồng Nguyệt và Vi Thành nữa. Các cường giả thiên hạ chẳng qua chỉ đang mượn địa bàn Thành Hồng Nguyệt mà thôi. Ninh Khả Vân gật đầu. Cũng tốt, phụ thân vừa mới phục sinh, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm vào đó tam lão cũng đã là nỏ mạnh hết đà, quả thật không nên ra tay. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi nhìn gió nổi mây bay là được. Chỉ tiếc là khối đạo quả kia. Ở phía xa trận doanh, khối đạo quả cuối cùng cũng đã phần thắng bại. Bắc quyến của Nam chặn Không Phục Kiệt lại, giúp Phi Nghề chiếm được đạo quả. Nàng lập tức bay trở về. Vì Thanh Thanh lùng cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên người Phi Nghề từ xa, thản nhiên nói, Phi Nghề thiếu chủ, vất vả cho ngươi rồi. Phi Nghề sững sờ, cảnh giác hiện lên trên mặt, hừ lạnh, vất vả ư, cầm đạo quả trên tay, ta không thấy chút vất vả nào hết. Nói xong, nàng lùi lại mấy bước, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, vội vàng đưa đạo quả ra nói, phụ quân cho ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người đoạt được đạo quả là vì ta sao? Phi Nghê cười nhẹ, ta có thiên phượng niết thể, sớm muộn gì cũng có thể hoàn thiện thân thể ta. Ngươi ăn mảnh đạo quả này vào, sẽ rất nhanh đột phá võ đế đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nhìn mảnh đạo quả thuần trắng như một trái tim óng ánh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hắn dứt khoát nói, không cần, người nuốt vào đi. Gì cơ? Phi Nghê giật mình, dường như không thể tin nổi. Những người khác cũng nhíu mày ngạc nhiên. Mảnh đạo quả ở ngay trước mắt mà còn từ chối, trên đời lại có người dại như vậy sao? Đăng Quang cười khổ nói, người vẫn luôn kiêu ngạo như thế à? Lý Vân Tiêu cười nhạt không đáp. Đoan Bảo Khổng Ngọc nhếch miệng, trong mắt lộ vẻ sâu xa khó đoán. Vì Thành trong mắt lóe lên hàn mang rồi nhanh chóng tan đi. Vì Nghệ thiếu chủ, nếu Lý Vân Tiêu không cần, vậy đưa cho ta đi. Vì Nghệ lập tức cảnh giác, lạnh lùng nói, phụ quân ta không cần, ta có thể tự ăn, vì sao phải đưa cho ngươi? Vừa dứt lời, trong lòng của nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, như thể linh cảm được điều chẳng đành. Đoan Bảo Khổng Ngọc nhíu mày, pháp vân trong tay khẽ động, thấp giọng nói, là hắn. Ngay sau đó sắc mặt mọi người trong trường đều biến đổi. Một đạo quang mang từ từ ngưng tụ giữa không trung, hiện ra hình người. Bóng người ấy quay mặt về phía Phi Nghề, chậm rãi nói, vì ý của vị Thành đại nhân chính là ý của ta. Phi Nghề toàn thân chấn động, kinh hãi kêu lên, đại nhân. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co rút rất nhanh, thật thành nói, Long gia chi chủ Long Thiên Miểu. Đạo quang mang kia hiện rõ thân ảnh người đó, vẫn áo đỏ, mày rậm, mắt to, khuôn mặt cứng rắn. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu tận mắt thấy Long Thiên Miểu, nhưng khí chất cao cao tại thượng, cộng thêm với phản ứng của Phi Nghề, khiến cho hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Và điều khiến cho hắn càng bất ngờ hơn là Long Thiên Miểu vậy mà lại là đồng minh của Vi Thành. Những người còn lại cũng lộ vẻ kinh hoàng. Vi Thành đã có Diêu Kim Lương, tám quỷ tu la và Tử Sú Tịch đang đứng xem, giờ lại thêm Long Thiên Miểu, thế cuộc đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Đoan Bảo Khổng Ngọc hiện vẻ nghi hoặc, suy tính của ta bị ngăn trở, chẳng lẽ là do lực lượng của Long Đại Tiên Sinh? Đoan Bảo Thường cũng trầm ngâm, có vẻ như có điều gì đó không ổn rồi. Phi Nghê bồ hôi lạnh thố ra đầy trán, cúi đầu, tông chủ đại nhân, Long gia chúng ta không phải vẫn luôn siêu nhiên, không kết mình với thế lực nào sao? Ánh mắt của Long Thiên Miểu nhìn xuống, giọng bình thản, Long gia không kết minh với người ngoài, nhưng kết minh với vị Thanh đại nhân là quyết định của ta, người có nguyện ý nghe lệnh ta không? Tất cả mọi người đều sửng sốt, lý luận kiểu gì thế này? Người để tông chủ, người kết minh thì các gì cả tông môn kết mình chứ. Sắc mặt của Phi Nghề trắng bệch, lập tức hiểu ra vì sao khi nàng đoạt đạo quả, Vi Thành không hề ngăn cản, thì ra hắn đã biết Long Thiên Miểu sẽ xuất hiện. Trận chiến giữa Không Phục Kiệt và Bắc Quyến Cổ Nam cũng dừng lại. Không Phục Kiệt lộ ra vẻ kinh hãi, còn Bắc Quyến Cổ Nam lập tức trở lại bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt trở nên tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu nói, Phi Nghề, đưa đạo quả cho hắn. Phi Nghiên toàn thân run lên, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ngay từ đầu ta đã không muốn tranh giành mảnh đạo quả, bởi vì chúng ta không đủ thực lực, hãy an phận mà quan sát. Đối với ta và ngươi, đạo quả này là họa chứ không phải phúc. Long Thiên Liễu ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu, hiện lên một tia tán thưởng. Phi Nghiên vẻ mặt trấn tĩnh, đột nhiên mỉm cười quay sang Long Thiên Liễu. Tông chủ đại nhân, nếu là cá nhân ngài kết bình với Vi Thanh, vậy thì Phi Ngây xin mạo phạm kháng mệnh. Gì cơ? Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Long Thiên Miểu cũng không tin vào tai mình. Ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Người đang nói cái gì vậy, Phi Ngây? Từ xa truyền đến một tiếng quát lớn, đúng là kỳ quỷ. Chẳng biết từ khi nào đã đến thành Hồng Nguyệt. Sắc mặt đầy lo lắng trừng mắt nhìn Phi Ngây với vẻ trách móc. Vi Thanh đột nhiên cười lớn. Long đại tiên sinh, hình như ngài không quản đổi thuộc hạ rồi. Long Thiên Biểu ánh mắt lạnh lẽo hỏi, nói cho ta biết lý do đi Phi Ngây. Chương 2424. Thanh âm của hắn dịu dàng, không hề mang theo chút trách cứ nào, chậm rãi nói, chẳng lẽ người muốn nuốt mảnh vỡ đạo quả này? Mới chỉ mấy tháng không gặp mà người đã tiến bộ vượt bậc đến mức khiến ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Với tốc độ này cộng thêm thiên phượng niết thể của ngươi, e rằng không cần đến đạo quả cũng có thể thành tựu thân thể bất hủ. Phi Nghiên đáp, tông chủ đại nhân có biết vì sao ta có thể tiến bộ thần tốc như vậy không? Long Thiên Miểu hơi cau mày. Ta có nghe kỳ quỷ nói đôi chút, nhưng cũng chưa rõ ràng. Chẳng lẽ là vì người nam tử đứng sau lưng ngươi, nhân vật mới nổi danh chấn thiên hạ gần đây, Lý Vân Tiêu? Phi Nghiên gật đầu. Đúng vậy, sau khi gặp mặt Lý Vân Tiêu, ta biết hắn chính là người thay đổi cả cuộc đời ta. Long Thiên Biểu nói, người có thể đã đến trình độ hiện tại hẳn là đã trải qua vài lần niết bách, có lẽ hắn đã cho người thập giai phượng hoàng thân hỏa. Phi Nghiên đáp, không sai, nhưng thứ hắn cho ta không chỉ có thân hỏa. Trước khuôn mặt của nàng thoáng đỏ bừng, nàng cắn răng, ta yêu hắn rồi. Tất cả mọi người nghe đến đây đều biến sắc. Lý Vân Tiêu đầu đổ mồ hôi lạnh vì ngượng ngùng. Không ngờ Phi Ngây lại dám lớn tiếng tuyên bố tình cảm ngay trước mặt thiên hạ. Vi Thanh cùng những người thân cận không mấy ngạc nhiên. Tình cảm của Phi Ngây với Lý Vân Tiêu, bọn họ đã nhìn ra từ lâu. Ngược lại đám người xung quanh thì cực kỳ kinh hãi, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán, phần lớn đều ghen tị và hâm mộ. Thiếu chủ Long gia, thiên phượng niết thể, thân phận tôn quý như thế, e rằng vô số nam nhân thiên hạ tranh nhau cũng chẳng tới lượt. Thế mà cuối cùng lại rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ánh mắt thù hận dày đặc đang từ khắp nơi ập đến. Long Thiên Miểu sững sờ hồi lâu mới nói, con gái lớn rồi thì cũng phải lập gia thất, nhưng ngươi là thiếu chủ Long gia, là truyền nhân mà ta coi trọng nhất, ta không muốn ngươi chọn hôn nhân một cách qua loa như thế. Phi Nghiên cười nhạt, qua loa sao? Không hề, đặt cả thiên hạ vào mắt, trong lớp trẻ có ai sánh bằng hắn, ai xứng với ta hơn. Trước khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ kiêu ngạo, như thể trong mắt nàng không một nam tử nào trong thiên hạ đủ tư cách lọt vào. Từ xa Lý Giật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tối sầm, nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Long Thiên Miểu nhíu mày nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần rồi nói, chuyện này tạm thời gác lại, người giao đạo quả cho Vi Thanh đại nhân đi. Phi Nghiên khẽ cười, đã tại tông chủ đại nhân đã bồi dưỡng ta, nhưng lần này Phi Nghiên đành thất lễ. Ta đã yêu Lý Vân Tiêu, ta không còn là thiếu chủ Long gia nữa, mà là nữ nhân của Lý Vân Tiêu. Ta muốn dốc sức giúp hắn bước lên đỉnh cao. Mảnh vỡ đạo quả này ta chỉ có thể đưa cho hắn. Lý Vân Tiêu chấn động, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc khó diễn tả. Mảnh đạo quả trong tay Phi Nghiên dường như phát ra ánh sáng nóng rực, khiến mặt hắn đỏ nhói. Láo xược. Sắc mặt của Long Thiên Miểu trở nên u ám, giọng nói lạnh lùng vang lên, người điên rồi sao? Có ta ở đây, ta không cho phép người làm vậy. Phi Nghiên vẫn kiên định, tông chủ đại nhân, Phi Nghiên không hề làm vậy, chỉ mong ngài thành toàn. Long Thiên Miểu giận tím mặt quát lạnh, người khiến ta quá thất vọng, nếu người vẫn cố chấp như vậy, ta chỉ có thể bắt người trở về để người suy nghĩ lại. Hắn vươn tay hóa thành một bàn tay khổng lồ như chiếc bồ đoàn, định bắt lấy Phi Nghiên. Dừng tay! Lý Vân Tiêu lập tức phản ứng, trong mắt bốc lên lửa giận, kiếm thế bùng phát chém thẳng tới. Ánh mắt của Long Thiên Miểu thoáng hiện kinh ngạc, nhưng khóe miệng lại cười lạnh. Người rất mạnh, nhưng đối với ta thì còn quá sớm. Bàn tay khổng lồ chấn động giữa không trung, một luồng long uy mênh mông ập tới, như núi đè xuống người Lý Vân Tiêu, đánh bay hắn ra ngoài. Mọi người chấn động trong lòng, ánh mắt đều đầy kinh hãi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, thầm kinh hãi. Luồng long uy này quá mạnh mẽ, khiến cho hắn kinh hồn bạt vía. Nhưng khi thấy Phi Nghệ bị bắt, hắn cũng không màng nghĩ nhiều, lập tức xông lên lần nữa. Lạnh kiếm bằng sương trong tay tỏa ra hàng loạt kiếm phủ bay múa giữa không trung. Đó là... Phi Thanh toàn thân run rẩy, đồng tử co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm thế kia. Long Thiên Miểu cũng thoáng kinh ngạc, đây là kiếm quyết của cổ Phi Dương. Năm xưa trận chiến với Phong Vân, dù hắn không tham gia, nhưng đã từng tận mắt chứng kiến. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên cũng giật mình, ánh mắt không dám tin nhìn bóng kiếm quen thuộc. Long Thiên Miểu nói, xem ra ngươi còn giấu vài bí mật lớn, nhưng cũng vô dụng thôi. Người thông minh sau chấn động vừa rồi chắc chắn đã hiểu rõ chênh lệch rồi chứ. Hắn rút tay khỏi người Phi Nghê, trực tiếp đánh về phía Lý Vân Tiêu. Một luồng lực lượng kỳ dị trói buộc lấy Phi Nghê, hóa thành từng khe rạn quanh thân của nàng, khiến cho nàng không thể thoát ra được. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ giáng xuống, thân ảnh của Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh nát thành bụi. Ồ. Long Thiên Biểu kinh ngạc, ánh mắt co lại. Có thể thi triển ảo thuật trước mặt ta. Ngay lúc đó, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một mảnh kiếm phủ chém xuống. Long Thiên Biểu cười lạnh, muốn thương tổn bổn tọa sao? Quá ngây thơ. Nằm ngón tay của hắn nắm chặt, hóa thành nắm đấm đánh lên. Long uy khổng lồ bùng phát, chấn động khắp không trung. Mọi người xung quanh đều biến sắc, không khỏi lùi lại. Đám yêu tộc thương cũng hiện rõ vẻ bất ổn. Luồng long uy kia khiến cơ thể họ run rẩy. Tiền kinh hãi, loại lực lượng này là sao? Trần Long uy áp à? Sắc mặt của Tư trầm xuống, phiền phức rồi. Trên người của Long Thiên Biểu dường như có Trần Long chi huyết. Gì cơ? Mọi người đều giật mình. La Thanh Vân ở xa cũng biến sắc, vì hắn là người quen thuộc nhất với loại lực lượng trên người của Long Thiên Biểu. Liễu Phỉ Yên trầm giọng, chẳng trách hắn và Phi Thanh kết minh, hơn một nửa là vì Trần Long chi huyết này. Ánh mắt của nàng hiện vẻ ngưng trọng, hai tròng mắt nhìn chăm chú Lý Vân Tiêu. Trong lòng của nàng dâng lên một sự rung động khó hiểu, người trước mắt này khiến nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 2425. Sắc mặt của Diêu Kim Lương cũng trầm xuống, trong con người lóe lên một tia hàn quang. Oanh! Quyền thế của Long Thiên Miểu tung lên trời, trong nháy mắt phá vỡ kiếm mang. Thân hình của Lý Vân Tiêu lại một lần nữa nổ tung. Cái gì? Lần này không chỉ Long Thiên Miểu mà tất cả mọi người đều khiếp sợ, trừng to mắt không thể tin nổi, thậm chí liên tiếp thi triển ảo thuật kiểm chứng. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện quanh thân Phi Nghê, suy một tiếng, kiếm quang chém tan trói buộc. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu hiện ra, lập tức ôm lấy nàng quát lớn, đi! Không gian xung quanh lập tức vạn vẹo, hắn định thuấn di rời khỏi nơi đây. Hắn biết rõ, bản thân không thể nào đánh thắng được Long Thiên Miểu, chỉ có thể liều mạng tìm đường thoát thân. Phi Nghê bỗng cười khẽ nói, ngươi chẳng phải không thích ta ở bên cạnh sao? Ta trở lại Long gia không phải là hợp ý của ngươi à? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Quả thật Phi Nghê trở lại Long gia là chuyện mà hắn từng cho là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giờ phút này lại vô cùng không muốn rời xa nàng. Hắn hơi nhẹ nói, dù có trở về cũng là tự do nàng quyết định, không phải bị người khác bắt trại trước mặt ta, dù người đó là Vi Thanh hay Long Thiên Biểu kia. Trong mắt của Phi Nghê hiện lên ánh sáng kỳ lạ, mang theo vài phần say mê, nàng khẽ cười. Ta chính là thích cái kiều ngạo khắc sâu vào xương cốt đấy của ngươi, còn có thần thái coi thường thiên hạ đó nữa. Ánh mắt của Long Thiên Miểu lạnh băng trầm giọng, nếu để các người chạy thoát thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Hắn quát lớn một tiếng, thiên địa lập tức trùng chuyển. Một luồng long uy hàng lâm áp chế toàn bộ không gian. Âm âm. Không gian rung lắc dữ dội, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn thân run rẩy không thôi. Ngay cả Phi Thành cũng biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thân sắc trở nên phức tạp. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu khựng lại giữa không trung, như bị thứ gì đó chặn đứng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại, hóa thành đôi quang rồi bỏ chạy. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Dưới áp lực của Long Uy như vậy, ngay cả cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải kiêng dè. Một võ đế bát tinh như hắn làm sao có thể chống lại được? La Thành Vân cũng chấn động. Hắn không rời mắt khỏi Lý Vân Tiêu, còn đang phân vân còn nên ra tay cứu viện thì đã thấy đối phương phá vỡ Long Uy. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc đến mức suýt lôi cả tròng mắt. Lý Vân Tiêu từng ở Thiên Trì Tẫn Đầu Vũ Địa thu nhận một tiền Long Uy của Thủy Long, nên gần như miễn nhiễm với loại áp lực này. Không thể nào! Long Thiên Miểu giận dữ hét lên, thân ảnh lóe lên, uy thế cuồn cuộn ép tới. Cả không gian như bị cuốn lên thành sóng, mọi hình ảnh đều béo mó vạn vẹo. Phi Nghệ hoảng hốt, người đi mau đi, đừng lo cho ta. Nàng đưa đạo quả vào tay của Lý Vân Tiêu, muốn đẩy hắn đi, nhưng mặc cho nàng dùng sức thế nào, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng quýnh lên lo lắng nói, người đúng là tên lưu manh đáng chết, giữ ta làm gì? Vân Tiêu công tử xin tự trọng. Cầm mồm! Lý Vân Tiêu quát khẽ, ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn cúi người bất ngờ hôn lên môi của Phi Nghệ. Cả hai run rẩy, một luồng điện không tên chạy dọc toàn thân. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đỏ lên, giọng khan khan, giờ thì yên lặng được chưa? Hai gò má của Phi Nghệ ửng hồng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một câu vang vọng trong tâm trí, hắn hôn ta rồi, hắn hôn ta rồi. Thanh âm lạnh lẽo của Long Thiên Miểu vang lên, làm can. Không gian lập tức vỡ tung, một luồng lực lượng kinh khủng ấp xuống, âm âm. Hai người bị đánh bay, máu tươi vẽ thành vòng trên không trung. Khí huyết trong người Lý Vân Tiêu sôi trào, thân thể bị trọng thương, Long Uy xâm nhập cơ thể, không ngừng phá hoại. May mà thân thể hắn vô cùng cường hãn, lập tức áp chế được luồng sức mạnh đó, dần dần khôi phục. Phi Nghệ tuy không bị thương, nhưng sắc mặt đầy sợ hãi. Long Thiên Miểu đối với lực lượng khống chế đã đạt trình độ kinh người. Đi mau! Phi Nghệ hoảng hốt đẩy Lý Vân Tiêu ra, giang tay ngăn Long Thiên Miểu nói, tông chủ đại nhân, xin hãy thả hắn đi. Long Thiên Miểu lạnh lùng, thả cũng được, nhưng để lại mảnh vỡ đạo quả. Phi Nghệ nói, mảnh vỡ đó là do ta lấy, nếu cần giữ thì giữ ta lại. Vô đồ! Long Thiên Miểu quát lớn, nắm ngón tay chụp tới, bầu trời rung chuyển, uy áp như núi giáng xuống, trấn áp Phi Nghệ, khiến cho nàng rơi mạnh xuống đất. Mặt đất nổ tung, bụi bay mịt mù, một hố sâu xuất hiện, trong đó là Phi Nghệ bị long quang thành sắc bao phủ. Nàng dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ biết thét lên không ngừng. Hết tập 273.